siêu cấp thiên phú, chương 98, địa hành xuyên sơn giáp, góc truyện audio.com. Bên trong 20 người Hách Liên gia tộc đương nhiên cũng có cường giả chân chính. Ví dụ như vị Hách Liên Bích kia cũng vô cùng cường đại. Nắm giữ 3 loại thiên phú đặc thù, thiên phú thăm dò trung đẳng, thiên phú tốc độ sơ đẳng cùng với thiên phú thổ mâu cao đẳng. Luận thực lực mà nói, Hách Liên Bích cũng phi thường cường đại, gần với loại thiên tài chiến đấu như Vân Phong. Diệp Thiên sau khi nhìn thấy nội tình của đám người này, liền không có hứng thú xem trận chiến này nữa, bởi vì kết cục đã được quyết định. Hắn dùng năng lực cảm giác không gian không ngừng xâm nhập xuống dưới lòng đất, dò xét khoáng mạch nguyên khí thạch. Đột nhiên, có một con hung thú to lớn hiện lên ở bên trong cảm giác không gian của Diệp Thiên. Con hung thú này ở dưới mặt đất 420 mét. Ở trong phạm vi dò xét thiên phú của hắn, chủng loại, địa hành xuyên sơn giáp, thiên phú huyết mạch, đỉnh cấp, thiên phú phòng ngự, trung đẳng, thiên phú độn thổ, trung đẳng, thiên phú lực lượng, trung đẳng, con hung thú này quả nhiên là quá trâu bò a. Dĩ nhiên lại nắm giữ 3 loại thiên phú đặc thù, hơn nữa còn có thiên phú độn thổ, chiến đấu ở dưới đất mà nói. Coi như là võ giả có thực lực mạnh hơn nó rất nhiều cũng không nhất định có thể đánh thắng được nó. Diệp Thiên rốt cuộc cũng minh bạch tại sao Hách Liên Bích ở bên trong bí cảnh 10 năm mà vẫn chưa khai thác tòa khoáng mạch nguyên khí thạch này. Đúng là do hắn không phải là đối thủ của con địa hành xuyên sơn giáp này. Đám võ giả Hách Liên Bích trấn giữ ở nơi này, hẳn là ở nơi đó sẽ có đường hầm đi vào khoáng mạch nguyên khí thạch. Ta nếu như đào một đường hầm khác, thời gian sẽ không còn kịp nữa, động tĩnh cũng sẽ rất lớn, nhất định sẽ làm kinh động đến bọn hắn, mà trực tiếp thuấn di đi vào lại không thực tế, bởi vì thuấn di chỉ có thể đi đến nơi mà ánh mắt có thể nhìn thấy. Nếu như thuấn di đến cửa vào đường hầm, tất nhiên sẽ bị phát hiện, còn nếu trực tiếp thuấn di qua lớp đất dày, thì là chuyện không thực tế. Nếu thiên phú không gian của Diệp Thiên đạt đến đẳng cấp cao đẳng, có lẽ sẽ có thể làm được, nhưng bây giờ lại không được. Diệp Thiên lo trái nghĩ phải, vẫn không nghĩ ra được một biện pháp nào tốt. Tiểu tử, ngươi có biết con đường nào khác tiến vào khoáng mạch nguyên khí thạch hay không? Diệp Thiên vỗ vỗ vào mông của tiểu tử, hỏi, lưu manh chủ nhân. Tiểu tử bất mãn hừ một tiếng, nhưng vẫn nói. Ta xác thực biết một đường hầm khác, chính là đường hầm do con địa hành xuyên sơn giáp đục ra để đi lên mặt đất. Bởi vì nó sẽ không một mực ở dưới lòng đất, thỉnh thoảng sẽ ra ngoài săn giết những hung khác để bổ sung năng lượng. Nếu không nó cũng sẽ bị suy yếu, mà ta lại vừa vặn phát hiện ra cái đường hầm này. Vừa vặn, Diệp Thiên suy đoán tiểu tử khẳng định là coi trọng nguyên khí thạch, cho nên mới trăm phương ngàn kế tìm ra một con đường đi vào. Mà thực lực của nó yếu hơn địa hành xuyên sơn giáp nhiều lắm, cho nên vẫn không thể đạt được mục đích. Ở vị trí nào? Diệp Thiên hỏi, tiểu tử chỉ về nơi xa. Diệp Thiên sau khi hiểu ý, liền bật người thuấn di tới. Diệp Thiên thuấn di một lần được khoảng 1.000 mét, nếu như dùng không gian ấn ký định vị mà nói. Ngược lại là có thể thoáng một cái thuấn di được 2.000 mét. Phạm vi 1.000 mét đã vượt ra khỏi phạm vi cảm ứng tinh thần lực của những võ giả kia. Lại tăng thêm việc Diệp Thiên liên tục thuấn di, tốc độ rất nhanh, cho nên không có người nào phát hiện ra tung tích của Diệp Thiên. Rất nhanh, Diệp Thiên liền đi tới vị trí mà tiểu tử nói. Đó là một mảnh hồ nước nhỏ. Chủ nhân, ở bên dưới cái hồ nước này có một cái hang kết nối với không gian dưới lòng đất. Ở dưới không gian dưới lòng đất này có thể tiến vào đường hầm mà địa hành xuyên sơn giáp đã đục ra. Tiểu tử nói, kỳ thật không cần tiểu tử nhắc nhở. Diệp Thiên cũng đã cảm ứng được. Trời đất, con địa hành xuyên sơn giáp này thật sự có thể đào hang. Còn giấu cửa hang ở trong hồ nước, nếu như không có tiểu tử dẫn đường. Ta cho dù có dùng năng lực cảm giác không gian chậm rãi cảm ứng tình huống dưới mặt đất. Nếu muốn tìm được nơi này cũng vô cùng tốn sức a. Diệp Thiên sợ hãi thán phục nói. Thế là, Diệp Thiên mang theo tiểu tử tiến vào hồ nước, lại dọc theo cái hang dưới nước, đi tới một cái không gian nhỏ dưới đất. Vào lúc này, hắn phát hiện ra không ít đường hầm, giống như là một cái mê cung ở dưới lòng đất vậy. Bất quá, dạng mê cung này ở dưới cảm giác không gian của Diệp Thiên cũng chỉ là thùng rỗng kêu to. Đi, Diệp Thiên bảo tiểu tử dẫn đường, chậm rãi tiếp cận đến khoáng mạch nguyên khí thạch. Nguyên khí ở dưới này thật là nồng đậm. Diệp Thiên bỗng nhiên phát giác ra nguyên khí trở nên đậm đặc. Hiển nhiên đã sắp đến khoáng mạch nguyên khí thạch, nơi này có một khối nguyên khí thạch, trên đường Diệp Thiên đi tới, phát hiện ra ở bên trên vách đá có một khối nguyên khí thạch. Toàn thân khối nguyên khí thạch có màu trắng, phát ra nguyên khí nồng đậm đến cực điểm, bên trong khối nguyên khí thạch này hội tụ không biết bao nhiêu nguyên khí a. Trách không được lại chân quý như vậy. Diệp Thiên chậm rãi đào khối nguyên khí thạch này ra, bởi vì sợ làm kinh động tới con hung thú kia, cho nên rất cẩn thận, không gây ra động tĩnh gì. Không thể không nói là vách đá ở nơi này vô cùng kiên cố. Hiển nhiên là ở dưới sự tầm bổ của nguyên khí, vách đá ở nơi này cũng phát sinh biến hóa, người bình thường chỉ sợ ngay cả một chút bột đá cũng đục không ra. Két, nương theo một âm thanh nhỏ vang lên. Khối nguyên khí thạch thứ nhất đã bị Diệp Thiên thành công đào ra. Nằm gọn ở trong không gian tùy thân của hắn, tiếp tục tìm kiếm, rất nhanh, Diệp Thiên liền tìm được thêm 10 khối nguyên khí thạch, được hắn đào ra toàn bộ, ném vào không gian tùy thân. Chiến đấu sắp kết thúc rồi, Diệp Thiên dùng cảm giác không gian thấy được tình huống ở phía trên. Ở dưới tình huống Vân Phong bộc phát toàn bộ thực lực. Đám người Hách Liên gia tộc chết đi một đám, hoàn toàn không thể ngăn được Vân Phong. Lúc này, Hách Liên tộc đã chết mất mười mấy người. Nếu đám người Hách Liên gia tộc chết hết mà nói, Vân Phong khẳng định sẽ không bỏ qua khoáng mạch nguyên khí thạch. Vậy thì cứ để cho hắn dây dưa với địa hành xuyên sơn giáp. Còn mình sẽ thừa dịp này nhanh chóng đào nguyên khí thạch đi. Thần không biết quỷ không hay, nghĩ đến cái kế hoạch này. Diệp Thiên liền cười hết sức vui vẻ. Kỳ thật, hắn còn có một lựa chọn, đó là xử lý toàn bộ đám người này bao gồm cả Vân Phong. Như thế hắn liền có thể độc hưởng cả tòa khoáng mạch nguyên khí thạch. Nhưng hắn không có ý định làm như vậy, bởi vì hắn không muốn cố ý giết người. Đây là một trong những chuẩn tắc làm người của hắn. 11 khối, 12 khối, 13 khối, 20 khối. Diệp Thiên vui vẻ đào lấy từng khối nguyên khí thạch, căn bản không gây ra bất cứ sự chú ý nào cho hung thú hoặc là người khác. Ngoại trừ tiểu tử, Cách Trương.